Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 13:13, chạm vào màng trinh của em ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mạn, Cố Tư Tư bị sờ sắc mặt đỏ bừng. Hô hấp dồn dập, nàng miễn cưỡng lên tinh thần dùng di động hướng về phía hai người đang ý loạn tình mê cách đó không xa. Tay run ghi lại một đoạn video. Bàn tay to của Cố Vân Tu cởi bỏ quần bệnh nhân trên người Cố Tư Tư. Cường thế tách ra hai chân của nàng. Dọc theo âm phụ hướng xuống phía dưới. Chậm rãi đẩy ra khe thịt nhỏ. Tìm tới âm đế. Đầu ngón tay vừa đè lên. Cố Tư Tư cả người lắc một cái. Điện thoại xoạch một tiếng lần nữa đánh rơi trên chăn. Anh, đừng ở đây được không? Cố Tư Tư bị trêu chọc hơi thở dồn dập. Nắm lấy bàn tay nam nhân. Trong giọng nói nhiễm lên một vệt giọng nghẹn ngào. Ít nhất đừng ở trước mặt người khác mà. Nàng hiện tại còn lưu lại điểm xấu hổ. Để cho hắn không cách nào làm việc này trước mặt người khác. Yên tâm, anh không rộng lượng đến mức cho thằng khác thưởng thức cơ thể của em. Cố Vân Tu ép tốt chăn mền. Hôn một cái lên mặt nữ hài. Anh chỉ sờ thôi. Nhưng sờ, liền muốn nửa cái mạng nàng. Cố Tư Tư xấu hổ phát hiện. Bên dưới nàng nước đã tràn lan. Tay của nam nhân tựa như có ma lực. Để cho cơ thể nàng dâng lên một cỗ khát vọng mạnh liệt. Âm hạch nhỏ đã đứng thẳng. Kể cả bên trên núm vú. Cố Vân Tu tâm tình thật tốt. Nhẹ giọng hỏi. Anh sở em có thích không? Van cầu hắn đừng nói chuyện được hay không? Cố Tư Tư trong mắt tràn đầy nước. Sụi lơ trong ngực nam nhân thở dốc. Giống như là không nghe thấy. Cố Vân Tu cũng không có tức giận. Trên thực tế hắn thực hài lòng với làn da nàng. Bàn tay to sờ tới nơi ẩm ướt. Hắn liền biết, nàng cũng dễ chịu. Bồi hồi một hồi, Cố Vân Tu tìm được cửa vào. Chậm rãi đem ngón giữa cắm vào. Thật chặt, thật ấm, thật thoải mái. Cố Vân Tu hô hấp nặng nề. Bên dưới sưng đến sắp phát nổ. Đáy mắt cũng hiện lên màu đỏ tươi. Tràn đầy tình dục. Anh. Đau, chưa hề bị người xâm lấn qua địa phương đột nhiên nhiều một cái dị vật. Đau đớn để cho Cố Tư Tư từ từ tỉnh lại từ bên trong tình chiều. Nàng có chút sợ, tội nghiệp nhìn qua người đàn ông trước mặt. Đừng nhìn anh như vậy. Cố Vân Tu dùng một cái tay lớn bịt chặt mắt của em gái ngốc. Hắn sắp không nhịn được nữa. Bị nàng nhìn như vậy. Hắn thật muốn đem nàng đè xuống giường. Nâng cao côn TH. Tê nhét vào trong động tiêu hồn của nàng. Hung hăng thao nàng. Ngón tay Cố Vân Tu tở bên trong động nhỏ. Bắt trước động tác trừ sáp. Không ngừng ra ra vào vào. Ca ca, em đau. Anh chọc làm đau em. Đừng chọc được không? Cố Tư Tư vừa đau vừa có cảm giác kỳ quái. Trong lúc nhất thời hai mắt rưng rưng. Đều nhanh muốn khóc. Cố Vân Tu nghe được âm thanh nhu nhu mềm mềm. Trừ sáp càng lúc càng nhanh. Chỉ muốn hiện tại liền thao chết nàng. Mãi đến khi đầu ngón tay của hắn đụng phải màng trinh mỏng có phần co giãn của nàng. Lý trí của hắn mới thoáng quay lại. Không thể qua loa như vậy đã muốn nàng. Hắn là tân thủ. Mặc dù tự nhận là loại sự tình này là thiên tính của con người. Không cần học tập. Nhưng nhục bổng của hắn quá lớn. Kinh nghiệm tình dục phong phú phụ nữ đều sẽ chịu không nổi. Huống chi Cố Tư Tư mới 18 tuổi, còn chưa trải qua tình sự, ngón tay Cố Vân Tu sờ màng trinh, trán nổi gân xanh lên, âm thanh ấm ách hỏi, dùng miệng sinh bên dưới hay là bên trên, em tự chọn, Cố Tư Tư không chút nghi ngờ, nàng dám chọn bên dưới, hắn ngay lập tức sẽ xuyên phá màng trinh của nàng, không có quá nhiều do dự, nàng rút vào trong chăn. Chậm rãi kéo xuống đồ lót nam nhân. Một cây côn TH, tê vừa to vừa dài. Đầu nấm đặc biệt lớn. Trên thân có vô số gân xanh nổi lên nhảy ra ngoài. Thứ này nhìn xem rất khủng bố. Nhưng lại rất sạch sẽ. Còn có chút màu hồng đáng yêu. Cố Tư Tư còn là lần đầu tiên nhìn thấy côn TH. Tê, có chút bị hù dọa. Nàng luống cuống, xoắn ngón tay. Anh, em. Em không biết, thiết lập ở đây là để phục vụ trong tiểu thuyết cao hát. Tất cả thiết lập cũng là vì ăn thì tốt hơn. Cho nên dù có là vai phụ, dáng dấp cũng không tệ. nữ phần lớn là bạch hổ thêm danh khí, mà nam đều trang bị tiền vốn to dài, bền bỉ, nhưng tác giả là mẹ ruột nữ chính. Tiểu huyệt nữ chính đồng thời có thể nuốt được hai cây côn THT thô to, trong hoa cúc cũng có thể nhét hai cây, trong mồm có thể nhét một cây. Đồng thời ứng phó năm nam nhân cùng chơi NP cũng sẽ không mảy may xảy ra vấn đề. Thoải mái đến cao trào không ngừng thay nhau nổi lên. Vẫn có D, M thủy có thể phun, coi như bị chơi hỏng. Siêu năng lực hệ chữa trị một vận chuyển, lập tức lại có thể chặt chẽ như lúc ban đầu, nhảy nhót tưng bừng tiến hành xuống một vòng. Nhưng là đối với những nhân vật nữ khác, tác giả chính là mẹ kế. Ví dụ như Cố Tư Tư xuyên vào nguyên chủ, xem như con gái nhà giàu trắng trẻo xinh xắn, nàng có vẻ ngoài yếu ớt, nam nhân lực đạo lớn một chút, trên người nàng liền sẽ lưu lại vết xanh tím, làm cho đàn ông có thể thể nghiệm đến loại thoải mái làm nhục. Bên dưới tiểu huyệt chặt chẽ mềm mại, rất dễ dàng cắm chảy máu, bằng không trong sách nguyên chủ cũng sẽ không bị cưỡng gian chết dễ dàng rồi. Dương VT Cố Vân Tu lớn như vậy, muốn đâm vào tiểu huyệt nàng, không cần đợi đến tận thế, nàng hiện tại liền phải lạnh. Cùng so sánh, nàng tình nguyện cho Cố Vân Tu khẩu giao, nhưng lúc này nếu có lựa chọn khác nàng cũng sẽ chọn nha. Lại nói, khẩu giao có thể tránh thoát nhất thời, còn có thể tránh thoát một đời hay sao? Đồng dạng là tân thủ, Cố Vân Tu lại vững như lão tài xế. Đầu ngón tay của hắn cắm vào bên trong miệng Cố Tư Tư. Âm thanh chậm rãi kéo dài. Thu răng lại, ngậm lấy côn THT của anh. Chúng ta cứ từ từ. Không vội, Cố Tư Tư. Vấn đề này là vấn đề con mẹ nó không vội a, cách chương.